cũng coi là đỡ tốn thời gian công sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.